Chương 373, Bối Bối bị cắn. Quỷ phu nhân cùng quỷ hậu ánh mắt theo Lăng Vân trên thân chuyển rời đến Thiến Thiến Bối Bối bên này. "Tỷ, hai người bọn họ tiểu oa nhi thật là ngươi con gái nuôi?" Quỷ hậu hỏi. Quỷ phu nhân cười đáp lại, "Thật, trước đây không lâu nhận, đáng yêu a." Nói mặt đỏ dần. "Đáng yêu, các nàng bây giờ đang ở làm gì không biết, tiếp tục xem đi." Ta cảm giác Liệp Thủ muốn bị chơi chết. Quỷ phu nhân khỏe miệng giật một cái, nàng cảm giác này muốn là chuẩn, cái kia Liệp Thủ nhưng là biệt khuất. Thiến Thiến đem vẽ tranh công cụ đều lấy ra, căn cứ Lăng Vân dạy nàng, dùng con kiến tương làm thuốc nhuộm, gia nhập một số còn lại nhuộm màu tài liệu. "Aha, aha." Thiến Thiến che miệng đều che không được tiếng cười của nàng. Cái này Liệp Thủ mặt đều bị Thiến Thiến vẽ thành một cái mặt quỷ, một cái đáng yêu mặt quỷ. Bối Bối cùng Long Yên Nhiên cùng một chỗ họa thương thủ, đều là Bối Bối họa, Long Yên Nhiên ở một bên chỉ trỏ. Thương thủ mặt vẽ thì so sánh hung, một bộ hung quỷ hung ác tướng. Bối Bối một bên họa, một bên miệng hừ hừ nói, "Để ngươi hung, hù dọa tiểu bằng hữu đâu tỉ tỉ." Vẽ xong không có chạy mau bọn họ tới. Thiến Thiến nhìn đến dưới chân có một con kiến, ngón út lớn như vậy đâu, nhất thời hù dọa một chút, bất quá nhớ tới Lăng Vân, đều nói cho nàng biển kiến cũng là lớn như vậy còn có một chút không có. Vẽ xong Bối Bối bắt đầu luống cuống tay chân. "Con kiến, tốt đại." Thiến Thiến mãi thanh mãi khi nói, còn chỉ Bối Bối dưới chân. Một mặt hiếu kỳ nhìn lấy đâu, miệng nhỏ cũng là thật to, lần thứ nhất nhìn đến cái này cái gọi là con kiến. "Hoa, thật lớn." Bối Bối dứt khoát không vẽ, trực tiếp ngồi xổm xuống quan sát, còn dùng bu tờ ve đâm đâm nó. Long Yên Nhiên sắc mặt cũng không tốt lên, này chỗ nào tính toán con kiến rồi. Giữ chặt Bối Bối hô, "Bối Bối, đừng đùa, nó nhưng là sẽ cắn người." Bối Bối cười ha hả hỏi, "Con kiến nhỏ, nói cho Bối Bối, ngươi có thể hay không cắn ta?" Long Yên Nhiên mặt đều đen a ha, a ha. Thiến Thiến cũng theo ngồi xổm xuống. Hiếu kỳ không thôi, lúc này có Bối Bối tăng thêm lòng dũng cảm cũng không sợ. Cô, ngươi nhìn khác không nói lời nói, biểu thị sẽ không cắn ta." Bối Bối trợn nhìn Long Yên Nhiên liếc một chút, tiếp tục đùa biển kiến, đều đem Lăng Vân mà nói quên. Cái này đột nhiên xuất hiện biển kiến, đều đem quỷ phu nhân lòng của các nàng đều hoảng sợ đi ra, cái này biển kiến làm sao có thể bị dẫn tới nói đến đây biển con kiến, mặc dù là phổ thông yêu thú, nhưng là bị nó cắn một cái cũng không phải đùa giỡn, nước miếng của nó chứa điểm độc tố. Có thể sứ vết thương sưng to lên đau nhức đồng dạng sưng lên 3 ngày, không có thuốc chữa, chỉ có thể dựa vào tự thân chữa trị. Cho nên quỷ phu nhân nhìn đến Thiến Thiến cùng Bối Bối hai cái lại chơi, thần kinh đều căng thẳng. Liệp Thủ sắp khóc, tình huống như thế nào, bị một cái tiểu hoa nhi tử ở trên mặt vẽ cái gì đâu, tại sao có thể có cái gì biển kiến đến cái này, biển kiến có hay không độc a? Trong lòng của hắn gấp muốn chết. Thương thủ nhìn lấy nụ cười của các nàng, cảm giác thật không phải chuyện tốt, lại nhìn quỷ phu nhân, sắc mặt này. Rõ ràng là cái này biển kiến rất khủng bố đi. Cô, ta nói cho ngươi nha, ô ô thật là đau, ô ô. Bối Bối ngẩng đầu cùng Long Yên Nhiên nói chuyện đâu, mới nói đến một nửa không có chú ý cái này biển kiến, cái này không bị cắn thôi. Quỷ trong lòng phu nhân một vấn đề, tranh thủ thời gian chạy tới, vẫn là chơi ra chuyện đi. Chỉ thấy Bối Bối ngón tay trong nháy mắt sưng lên nhiều gấp đôi. Long Yên Nhiên hô mắng, bảo ngươi không nghe, còn không cắn ngươi. Nói xong cũng không biết làm sao bây giờ, cái này đầu ngón nút sưng lợi hại như vậy, cái này biển kiến có độc đi. Thiến Thiến ánh mắt cũng theo đỏ lên, cũng không biết làm sao bây giờ, nắm tay nhỏ xoa xoa ánh mắt của mình, nhìn lấy Bối Bối cái kia sưng to lên đầu ngón út, nàng còn sờ sờ chính mình, nhất thời nhớ tới Lăng Vân mà nói đến, cái này biển con kiến cắn người có thể đau đớn. Thiến Thiến không muốn đùa bọn họ nha. Câu nói này mới hiện hiện trong đầu của nàng, vò hết ánh mắt về sau, bĩu môi, dùng chân nhỏ giẫm biển kiến, giẫm một chút sợ một chút, cái này biển kiến hướng nàng nhìn bên này, lại hù đến. Nàng lui lại mấy bước, manh không muốn không muốn. Bối Bối, nghĩa mẫu nhìn xem thiên á quỷ phu nhân tới về sau, ánh mắt đều lớn rồi, cái này đều sưng lớn như vậy mới bao lâu, bất quá cũng là Bối Bối là người bình thường mà nhìn lấy cái này sưng to lên đầu ngón tay út. Quỷ phu nhân nhìn hàm hàm Lăng Vân Liệp Thủ cùng thương thủ phát run lên, cái này biển kiến đáng sợ như vậy, vậy bọn hắn không là chết chắc. 3333 Thiến Thiến thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào đâu, tiểu chân ngắn chạy đến Lăng Vân trước mặt. Cái này Lăng Vân mới bừng tỉnh, nhất thời mặt đều đen. Không phải nói cho Thiến Thiến đừng đùa cái kia biển kiến á, làm sao lại không nghe lời đâu. Hắn vừa thần thức toàn bộ quan sát khô lâu thành bên kia tình hình chiến đấu, không nghĩ tới mới một hồi ra chuyện, mất thể diện, hoa nhi này mang hố cha a. Thiến Thiến, có phải hay không nghịch ngợm rồi? Lăng Vân ôm lấy chạy tới nàng. Thiến Thiến không nói, biết sai thôi, mắt nhỏ vò a vò không khóc, không khóc nha. Thiến Thiến một bên tại Lăng Vân trong ngực rụi mắt, một bên an ủi Bối Bối no y xoáy thật ra, đau ô ô. Bối Bối đem sừng to lên ngón tay vươn đi ra, để Lăng Vân nhìn xem. Cái này đều thành người mít ướt, tiếng khóc vẫn còn lớn. Quỷ phu nhân không thể làm gì, không có biện pháp nào, chỉ có thể lo lắng xuông, tâm lý đều oán hận tử Lăng Vân. Cái này con gái nuôi còn gọi hắn, hắn có thế có biện pháp nào? Lăng Vân che mặt, không đành lòng nhìn thẳng A, khó trách bối bối khóc đến lớn tiếng như vậy, nhìn lấy liền biết rất đau, đứa nhỏ này nghịch ngợm bối bối, đừng khóc, thúc thúc sờ sờ liền tốt. Lăng Vân cười cười, cũng không phải đại sự, một đạo thánh quang sự tình, quả nhiên bối bối nghe nói như thế về sau, mang nước mắt đôi. Mắt chớp chớp, đột nhiên cười ngây ngô, chính mình còn đối cái kia sưng to lên ngón tay thổi thổi, cái này đều manh đến quỷ phu nhân. Lăng Vân đem tay phóng tới miệng của mình, a ra một hơi, sau đó sờ sờ bối bối đầu, nháy mắt, bối bối cười lên ha hả, cái này đầu ngón út khôi phục bình thường ba ba, hảo lợi hại. Thiến Thiến nhìn bối bối đừng khóc, tâm tình trong nháy mắt biến tốt, còn có cái kia đầu ngón tay cũng không lớn, nhất thời cười ha hả lên, trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh quỷ phu nhân cùng quỷ hậu trợn mắt hốc mồm lên, cái này biển kiến cắn đến, còn có thể trị, a một hơi sờ đầu một cái liền tốt không đau nha. Bối bối là tốt vết sẹo quên đau à, ánh mắt nhìn lấy vừa mới bị cắn đầu ngón tay, ánh mắt nháy một cái. Long Yên Nhiên phủi phủi trán của nàng, nói ra, nhìn ngươi còn dám hay không ham chơi xấu. Cô cô bối bối thở phì phì nói ra, cảm giác đều là Long Yên Nhiên sai, không phải vậy nàng mới sẽ không đần như vậy bị cắn đây. Xoáy thật ra, hay nhất ba bối bối đối với Lăng Vân hôn một cái. Sau đó Thiến Thiến cũng hôn một cái, hai cái tiểu gia hỏa lại bắt đầu nói thầm. À, đau đau Liệp Thủ kêu thảm một tiếng, mọi người thấy đi qua, trên mặt của hắn đều bò đầy biển kiến. Quỷ phu nhân cùng quỷ hậu còn có Long Yên Nhiên đều nổi da gà. Thương thủ bên này cũng thế, có điều hắn không hô, trên mặt toàn bộ là phẫn nộ, đây là biệt khuất ta, thế mà tại quỷ đảo bị hai cái tiểu gà nhì chơi.